bản thân cũng bị giết chết và rời khỏi chinh chiến Thiết Bích. Lợi hại, không ngờ chống đỡ tới vòng thứ 5 đợt 2, thiên tài tuyệt thế đỉnh cấp Niết Bàn Cửu Trọng Thiên Hậu Kỳ quả nhiên có khác. Không hổ là thiên tài tuyệt thế có lực công kích sánh bằng thánh cấp nhất tinh. Vòng thứ 5 đợt thứ 2 là rất khó lường, từ xưa tới nay, trong Niết Bàn có cực hạn là vòng thứ 5 đợt thứ 3. Lăng Kiếm Nhất có thể đạt tới đợt thứ 2 là không dễ dàng rồi. Sắc mặt Lăng Kiếm Nhất tái nhợt đi ra khỏi chinh chiến Thiết Bích, hắn tới trước mặt Sở Mộ. Tử vong trong chinh chiến Thiết Bích không phải tử vong chân chính, nó chỉ tạo thành tổn thương tinh thần, may mắn tổn thương tinh thần không nghiêm trọng, dùng một chút thời gian là có thể khôi phục như ban đầu. Sở huynh, mời, Lăng Kiếm Nhất nói, Sở Mộ gật gật đầu, hắn cất bước đi vào trong phạm vi tơ đỏ. Vừa đi vào trong, Sở Mộ cũng cảm giác được trong tơ đỏ tràn ngập huyết sát đáng sợ, từng mặt quỷ, tiếng kêu thảm xuất hiện trong thế giới tinh thần của hắn, chúng dương nanh múa vuốt bay về phía kiếm phách của Sở Mộ, ý đồ tiêu diệt kiếm phách. Cách chương.